Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, khuyên can. Mới nhất bá báo, ngày mai sẽ là 515. Khởi điểm đầy năm khánh. Phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách. Lần này, 515 tiền lì xì điên cuồng lật nhất định phải nhìn. Tiền lì xì nào có không phải đoạt đạo lý. Định xong náo trung ngang tương đương nửa nén hương về sau. Lâm Thiên toàn thân thương thế tất cả đều phục hồi như cũ. Ngay cả bốn nói vết thương khổng lồ cũng đã khỏi rồi. Chỉ là cái này mấy vết thương quá nghiêm trọng. Mặt trên vẫn đang còn kết sẹo. Y sư, trên người tổn thương đều khôi phục không sai biệt lắm. Chả thế nào không gặp Lâm Thiên tỉnh lại. Gáp tuần hỏi, đang ở chắc thí Lâm Thiên tim đập dồn dập y sư. Thả ra trong tay động tác, cởi xuống khẩu trang, nói ra, bệnh nhân bây giờ tim đập, mạch đập tất cả đều hồi phục người bình thường trình độ. Thậm chí bỉ người bình thường còn mạnh hơn tinh thần. Về phần tại sao chưa có hồi phục nhiều, chắc là thể lực tiêu hao rất lớn nguyên nhân. Tuy là ta chẳng biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, bệnh nhân nhất định đã trải qua khó có thể tưởng tượng kịch liệt chiến đấu. Bệnh nhân thể lực nhất định tiêu hao rất nhiều. Mọi người gật đầu. Đối với y sư thuyết pháp, mọi người cũng đồng ý. Đối với cùng kiêm chiến đấu mọi người mà nói, bị y sư cũng biết chiến đấu cường độ cao chiến đấu. Có tiêu hao nhiều hơn thể lực. Nhẹ nhàng đem khiết bạch chăn đắp lên Lâm Thiên trên người. Ngay sau đó y sư lại mệnh lệnh bên cạnh mấy vị hộ sĩ. Vì Lâm Thiên tiêm vào một hệ liệt xúc tiến thân thể khôi phục dược tề. Sau đó lau mồ hôi trên đầu. Quay đầu về mọi người nói ra. Hiện tại bệnh người đã không có việc gì. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vẫn còn cần quan sát một chút. Đồng thời bệnh nhân cũng cần liệu dưỡng một cái. Nếu như các ngươi còn không có cái gì sự tình. Chúng ta liền đem bệnh nhân mang về bệnh viện. Jonathan nói ra, đúng, chúng ta cái này cái cơ sở địa y liệu trình độ rất tốt. Đáo trong bệnh viện, đối với Vu Lâm Thiên chuẩn tướng mà nói, cũng là một cái hảo tu dưỡng cơ hội. Ừ, liền đa tạ y sư. Không chờ Gap lên tiếng, Suru giành trước lên tiếng nói. Gap cũng chỉ có thể gật đầu. Y sư phất phất tay. Vài tên hộ sĩ vội vàng sửa sang xong chữa thương khí giới. Trong đó hai gã hộ sĩ tất cả trang web ở bên cạnh giường bệnh. Liền muốn thúc Lâm Thiên hướng y viện chạy đi. Dừng, chờ một chút. Lúc này, Nhất Khẩu đồng ý Suru trung tướng. Lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Nhìn quanh một tuần, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở anh trên người. Đang lúc mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong. Giải thích. Nhân gia hộ sĩ cũng có việc cần hoàn thành. Bất năng vẫn thủ hộ ở Tiểu Thiên bên cạnh. Chúng ta cũng không thể quấy nhiễu công việc người ta. Suru trung tướng quả thực nghĩ bị bọn họ chu đáo. Mặc dù coi như Lâm Thiên thoạt nhìn khỏi rồi, nhưng Lâm Thiên không có tỉnh lại, ai cũng không biết có cái gì. Còn phái một người ở bên cạnh coi chừng cho thỏa đáng. Như vậy đi, anh ở đây chỉ ngươi là nữ hài tử. Nữ hài tử càng thêm cẩn thận tỉ mỉ một điểm. Người có thể đi vào giúp ta chiếu cố một chút Tiểu Thiên sao? A, ta. Anh dùng tay chỉ cùng với chính mình mũi. Trên mặt hiện đầy giật mình. Hiển nhiên không ngờ rằng Suru trung tướng đột nhiên sẽ đưa ra loại yêu cầu này. A, làm sao bây giờ? Chính mình muốn không nên đi. Có thể là trước mặt mình đã quyết định không phải cái kia. Hiện tại lại đi làm mà. Nhưng là hắn chịu thương nặng như vậy cũng cần người khác chiếu cố. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Anh khuôn mặt hiện lên ra vẻ giằng co. Đôi tay nắm chặt, trắng noãn ngón tay đều bị ác được tím bầm. Có thể anh vẫn đang không hề có một chút nào nhận thấy được. Nội tâm đang ngồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Khiến anh khuôn mặt hiện lên vẻ giằng co. Suru còn tưởng rằng nàng không nghĩ. Vì vậy mở miệng nói. Nếu như ngươi không nghĩ lời nói, cũng không có quan hệ gì. Nếu như vậy, ta gọi người khác tới chiếu cố tốt. Không phải, không phải. Nghe được Suru, anh không có kinh qua đại não suy nghĩ. tự vội vàng chặn lại nói. Suru vốn còn muốn giao qua một cái người đến. Thật không nghĩ đến anh tâm tình chập chờn lớn như vậy. Suru khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ không hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao trước sau khác biệt lớn như vậy? Bên cạnh mọi người cũng là kỳ quái không gì sánh được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói ra những lời này về sau. Anh khuôn mặt bật người sụ xuống. Thầm mắng mình không có ý chí tiến thủ. Đặc biệt bị nhiều như vậy hải quân tướng lĩnh nhìn. Cái kia cái. Ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ ta chưa từng học qua hộ lý. Phạ chiếu cố bất hảo lâm. Người anh vội vã cúi đầu giải thích. Suru khẽ mỉm cười nói. Yên tâm. Ta lại không phải muốn ngươi đi làm cái gì hộ tống lý công làm. Ta chỉ là muốn ngươi ở bên cạnh nhìn một chút. Nếu có chuyện gì bật người cho chúng ta biết. Hả? Nếu như đúng như vậy. Ta hẳn là. Có thể làm tốt thâu liếc một cái nằm ở trên giường bệnh Lâm Thiên. Anh thấp giọng nói rằng. Nếu như vậy. Liền cảm ơn ngươi. Anh. Suru nói lời cảm tạ nói. Anh thấp ân một tiếng. Vội vã chạy chậm mấy bước. Vọt tới trước giường bệnh. Vịn ở bệnh bên trên giường. Theo còn lại nhân viên y tế. Đồng thời hướng phía bệnh viện phương hướng đi đến. Nhìn theo Lâm Thiên hướng phía sau khi rời đi. Gáp trên mặt trong nháy mắt lộ ra nổi giận vẻ. Hướng phía sau đi đến. Có thể đi chưa được mấy bước. Một đạo nhân ảnh cước bộ vừa chợt. Đột nhiên xuất hiện Gáp xuất hiện. Ngăn chặn Gáp con đường đi tới. Đột nhiên bị người ngăn chặn đường. Vốn là tức giận Gáp tức giận càng bỏ thêm hơn vài phần. Hãy nhìn thanh nhân ảnh hậu. Gáp tức giận có thể không phát ra được. Tiểu Hạc, người đang làm gì? Làm sao trận ở của ta đường? Gáp dùng cái kia lớn giọng quát. Hỏi ta làm cái gì? Suru chừng Gáp liếc mắt. Hai tay ôm ngực nói ra. Đây cũng là ta hỏi ngươi đi. Ngươi không nói được một lời muốn đi làm cái gì. Đừng nói với ta ngươi đi ngủ. Gáp vừa định nói lý do này. Đã bị Suru một câu nói đính đi qua. Suy nghĩ một chút. Bằng Hạc thông minh. Sợ rằng đã đoán được tự mình nghĩ đi làm cái gì. Còn không bằng đàng hoàng nói với nàng. Ngươi cũng đoán được ta muốn đi làm cái gì. Không sai. Ta muốn đi giúp Lâm Thiên lấy lại danh dự. Đem đệ tử ta kém chút đánh chết. Thậm chí phế bỏ. Ta đầy cái làm lão sư vẫn không thể đi tìm những hải tặc đó lấy lại danh dự. Dừng một chút. Gáp trầm giọng nói. Nếu như là học nghệ không tinh. Bị người đánh thành như vậy. Coi như bị giết chết ta cũng sẽ không nói cái gì. Muốn trách chỉ có thể trách Lâm Thiên không được. Nhưng Lâm Thiên thực lực ngươi biết. Có thể đem Lâm Thiên đánh thành như vậy. Ta liền không cần nói nhiều. Lần này ta muốn để bọn họ biết. Đối phó đệ tử ta có thể. Nhưng không để ý đến thân phận đối với một cái tiểu bối xuất thủ. Nếu như vậy. Vậy bị trách ta. A, Gáp còn chưa nói hết. Liền hét thảm một tiếng. Bịt lấy lỗ tai không phải giải khai nói ra. Tiểu Hạc. Người nữ lỗ tai ta để làm chi. Buông tay ra. Suru tức giận nói ra. Người thật đúng là lợi hại. Đệ tử bị người đánh. Lão sư muốn đi ra cửa lấy lại danh dự. Ngươi cho là sao trả thù a? Chúng ta là hải quân. Ngươi hiểu hay không? Chúng ta là hải quân. Gáp nhỏ giọng nói. Liền là bởi vì chúng ta là hải quân. Cho nên mới muốn đi đối với phó hải kẻ trộm a. Kiến Gáp còn dám mạnh miệng. Suru làm bộ lại phải ra tay. Gáp vội vã lui lại mấy bước. Một cái tự nhận là khoảng cách an toàn. Cô gia cũng lên tiếng khuyên nhủ. Gáp trung tướng, hiện tại có thể không phải ngươi xuất thủ thời điểm. Nếu như ngươi xuất thủ, chiến quốc nguyên soái kế hoạch có thể là rất khó thực hiện. Vừa rồi Gáp vẫn còn khó hiểu. Chính mình đi giáo huấn đả thương Lâm Thiên hải tặc. Làm sao Suru cùng cô gia đều là ngăn cản mình. Nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này. Gáp mỉm cười. Khoát tay áo nói. Nguyên lai các ngươi lo lắng cái này. Yên tâm ta sẽ không náo ra đa đại động tĩnh. Sẽ không ảnh hưởng đáo chiến quốc kế hoạch. Chúng ta chính là lo lắng ngươi. Chỉ có không cho ngươi đi. Ngươi người này một kích động. Lần đó động tĩnh tiểu quá. Đến lúc đó ngươi kích động. sợ rằng coi lâu đờ thành đô sẽ hủy ở trong tay ngươi. Nhìn thoáng qua cười Gáp, Suru không thèm đếm xỉa nói rằng, đối với Gáp cái gì tính khí, Suru nhiều năm như vậy ở chung đến, có thể nói hiểu nhất thanh nhị sở. Nghe được Suru trung tướng lời nói, còn lại hải quân trung tướng cũng âm thầm gật đầu. Đại đa số hải quân đều từng cùng Gáp trung tướng chiến đấu qua. Đối với Gáp trung tướng hành vi cũng là có hiểu biết. Vẫn chưa xong, Suru đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thật là đối với Lâm Thiên được không? Đối với Vu Hạc vấn đề, Gáp cũng không khỏi bình tĩnh lại suy nghĩ đáo. Chính mình muốn là làm, là thật đối với Lâm Thiên được không? Không từ mà biệt, liền lần này loại tình huống này đối với Vu Lâm ngày qua mà nói bực nào nếm không phải một cái cảnh cáo, một cái để hắn sau đó không nên tự tiện hành động cảnh cáo. Lần này, kém chút chết đi, mới có thể để hắn hiểu được tự ý hành động tính nguy hiểm. Ít nhất, để sau đó thu liễm một chút. Nghe được Hạc phân tích, Gáp cũng không khỏi gật đầu. Hơn nữa lấy Lâm Thiên cái này xú tiểu tử tính khí. Bị người ngược thành như vậy, tiểu tử này sau đó định sẽ không để cho bị người nhúng tay. Chính mình đi tìm hội trường tử. Được rồi, nếu như vậy, ta còn là đi ăn cơm đi. Bất quá lần này bị ngược thành như vậy, thực sự là thật mất thể diện. Ta mặt cũng phải bị vứt sạch. Chiến quốc những người đó nếu như biết, nhất định lại sẽ nói ta dạy bảo không được, không hiểu giáo dục học sinh. Những người này đã sớm đối với Lâm Thiên thèm nhỏ dãi. Xem ra sau này ta muốn gia tăng huấn luyện trình độ. Cái này cái xú tiểu tử mấy tháng này có điểm lười biếng. Đồng thời, phía trước ta khi nhìn đến Lâm Thiên trên người những vết thương kia về sau, đã không sai biệt lắm biết đả thương Lâm Thiên những ngưỡng người kia người nào. Suru nâng cằm lên, trầm tư nói, vẻ mặt thận trọng, không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên đụng phải đám kia hải tặc. PS, Nam, 15, khởi điểm, hạ tiền lì xì mưa. Buổi trưa 12 giờ bắt đầu mỗi canh giờ đoạt một vòng. Một đại 3515 tiền lì xì liền xem vận khí. Các ngươi đều đi đoạt. Giành được chi điền tiền kế tục lai đặt ta chương tiết A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.